say bên người vừa mới đây, họ chẳng anh có thấu lòng. Mộng dệt hết đêm đắp mình dài ấm em cũng say, say tới sáng. Dịu đầu nhấp môi ta trò chuyện thế thôi, đã trôi phiền lo giữa đời. Dù lắm chơi vơi trải lòng giữa đất trời, nhấm nhi men nồng cay. Đã lắm khi muốn buông tay xa xôi, đi trốn tới nơi chỉ có đôi ta, khám phá thêm bao điều xa lạ. Anh muốn đi cùng em. Tình mình bừng sáng khi thành phố xuống đèn, ngày hè cùng trời nắng lọc vào trốn xa hoa. Duyên trời định mãi mãi, cuồng si chạy đây.